Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2861, chương 2862, đột phá. Ban đầu trời cao thỏa hiệp là cực kỳ gian nan, quá trình cũng có chút quanh co, bởi vì Diệp Chân điều kiện không chỉ chừng này. Diệp Chân còn đưa ra một cái điều kiện yêu cầu Thánh Ưng gia tộc đại quân như vậy đình chỉ xâm lấn Mộc Châu, rời khỏi Hồng Hoang đại lục. Chỉ là vô luận là Thánh Tế Mạc Vũ, vẫn là ban đầu trời cao đều đối Diệp Chân cái này ấu trĩ ý nghĩ ôm một trong cười. Thánh Ưng gia tộc xâm lấn Hồng Hoang đại lục, đây không phải chỉ là mấy người có thể cải biến. Thánh Ưng gia tộc xâm lấn, mặc dù là lấy Thánh Ưng gia tộc làm chủ, nhưng phía sau lại đại biểu cho đi theo Thánh Ưng gia tộc tác chiến trăm trên vạn chi thứ cùng phụ thuộc thế giới thành viên lợi ích. Đây cũng không phải là ban đầu trời cao chỉ là mấy người liền có thể quyết định. Cuối cùng, Diệp Chân chỉ có thể coi như thôi. Nửa khắc đồng hồ về sau, Diệp Chân liền lấy đến ban đầu trời cao, ban đầu cánh, ban đầu ưng thụ bọn người chia ra đến Thánh Ưng Châu. Nhượng Diệp Chân kinh hỉ là, tạo hóa thần nhân ban đầu cánh thể nội phân ra Thánh Ưng Châu, là ban đầu ngân ưng phân ra Thánh Ưng Châu khí tức 50 lần khoảng chừng, mà ban đầu trời cao thể nội chia cắt ra đến Thánh Ưng Châu khí tức, nhưng lại là ban đầu cánh mười mấy lần, thậm chí là gấp 20 lần. Nói cách khác, ban đầu trời cao một người phân ra đến Thánh Ưng Châu, thì tương đương với Diệp Chân thu hoạch được 1000 cái ban đầu ngân ưng thể nội phân chia ra đến Thánh Ưng Châu, chớ nói chi là còn có ban đầu cánh các loại 5 vị tạo hóa thần nhân thể nội phân ra Thánh Ưng Châu. Cầm tới những này Thánh Ưng Châu thời điểm, Diệp Chân ngón tay đều có chút run rẩy. Chuyến này không có uổng phí đến, trước đó mạo hiểm hoàn toàn giá trị. Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu A Nguyên Thương Thế một khi hoàn toàn khôi phục, đối Diệp Chân mà nói, có không phải bình thường ý nghĩa. Diệp Chân đại hỉ, nhưng là ban đầu trời cao bọn người mang theo bị Diệp thật là mạnh mẽ chia cắt đi Thánh Ưng Châu. Ban đầu Ngân Ưng, Nguyên Hồng Ưng bọn người lúc này nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt, từng cái chính muốn nhắm người mà phệ. Nếu không phải Diệp Chân Thánh Tế Mạc Vũ ở bên, bọn họ nuốt sống Diệp Chân tâm đều có. Không chỉ có lấy đi trong cơ thể của bọn họ hơn phân nửa Thánh Ưng Châu, thậm chí ngay cả tù binh 7 vị đích máu thành viên thể nội Thánh Ưng Châu cũng lấy đi hơn 9 thành. Đây quả thực, Diệp Chân mặt không biểu tình đưa mắt nhìn Thánh Ưng gia tộc cả đám người rời đi. Thù này xem như kết đại. Bất quá liền Diệp Chân mà nói, bởi vì lập trường cùng xâm lấn Thánh Ưng gia tộc liền như nước với lửa, cũng không sợ lại kết chút thù hận này, mục đích thuận lợi đạt tới. Diệp Chân buông lỏng một hơi, định hướng về Thánh Tế Mạc Vũ bọn người gửi tới lời cảm ơn, nhưng lại tại Diệp Chân chắp tay nháy mắt, Diệp Chân sắc mặt đột nhiên biến đổi, thể nội khí tức đột nhiên liền không bị khống chế lật động. Ngũ hành âm dương thất đại đạo cung bên trong, linh lực cùng thiên địa pháp tắc lực lượng cuồn cuộn, liền liền ngũ hành âm dương ấn ra động cũng không trấn áp được. Ngược lại là ngũ hành âm dương thất đại đạo cung trong, không ngừng xông ra huyền ảo lực lượng khí tức, xông vào lơ lửng tại ngũ hành âm dương đạo cung phía trên ngũ hành âm dương ấn trong. Mỗi một đạo khí tức đều bị Diệp Chân ngũ hành âm dương ấn lớn mạnh một điểm, uy năng càng sâu. Cùng một giây, ngũ hành âm dương ấn nhưng lại tản mát ra từng đạo đặc biệt khí tức xông vào ngũ hành âm dương đạo cung trong, đánh thẳng vào ngũ hành âm dương đạo cung. Mỗi một lần trùng kích đều làm Diệp Chân ngũ hành âm dương đạo cung trở nên càng tốt đẹp hơn, rắn chắc. Diệp Chân khí tức đột biến, đầu tiên là làm một đám thánh tế sắc mặt đột biến. Sau đó Thánh Tế Mạc Vũ liền cười rộ lên, Thôi được, hôm nay liền sẽ giúp tiểu tử này hộ pháp một lần. Xem ra tiểu tử này hôm nay lấy chỗ tốt đủ nhiều. Vậy mà tại lúc này đột phá, một đám thánh tế cười rộ. Không sai, Diệp Chân cũng là vào lúc này đột phá. Diệp Chân trước đó ngũ hành âm dương đạo cung trong 7 loại thiên địa pháp tắc lực lượng. Cho dù là có Thận Long Châu thời tự không gian trợ giúp, không ít thiên địa pháp tắc lực lượng nắm giữ cùng dung hợp, đều cần Diệp Chân tự mình có chỗ thể ngộ. Nhưng là hôm nay nơi này vẫn lạc một vị tạo hóa thần tướng. Trước sau 25 vị tạo hóa thần nhân, vô luận là chém giết ma tộc tạo hóa thần nhân thiên địa ý chí khen thưởng, vẫn là thiên địa hạ xuống tích xúc buồn mưa máu. Diệp Chân cái này gần nhất người, là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, lớn nhất tinh hóa một bộ phận, bị Diệp Chân thu nạp mà đi. Phải biết, thiên địa này hạ xuống ẩn chứa huyền ảo khí tức tích xúc buồn mưa máu, là lấy tạo hóa thần nhân vẫn lạc địa điểm làm trung tâm, phát tán bốn phương tám hướng. Diệp Chân ở vào gần nhất vị trí. Tuy nhiên một người cầm không đi chỗ có chỗ tốt, nhưng tương đối mà nói lại là cầm nhiều nhất, mới có hiện tại đột phá. Chỉ là cầm tới chỗ tốt, không chỉ có riêng là Diệp Chân. Tại trước khi chiến đấu, Diệp Chân đem sư tỷ Liêu Phi Bạch, Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá, Huyền Hổ, Chu Hồng, Vương Bạch Mục, Hư Không Liệp Vương Phong Cửu Mạch, Triệu Quang Biển cùng Khổ Tu Tế Ti bọn người toàn bộ đưa ra ngoài mai phục. Nhưng là trận chiến tranh này độ chấn động hoàn toàn siêu việt Diệp Chân dự đoán. Thời khắc mấu chốt, Diệp Chân để bọn hắn lập tức trốn xa. Những người này tuy nhiên rời xa chiến trường, nhưng là cách chiến trường nơi này cũng không xong, cũng chính là mấy ngàn dặm nơi khác phương ẩn giấu đi. Khi ma tộc cùng chơi miếu tạo hóa thần nhân bắt đầu sau khi ngã xuống, này thiên địa hạ xuống ẩn chứa huyền ảo thiên đạo khí tức tích xúc buồn mưa máu về sau, bọn họ kỳ thực cũng là nhóm đầu tiên tiếp xúc đến, cũng là nhóm đầu tiên bắt đầu điên cuồng thu nạp cái này tích xúc buồn mưa máu. Nếu như vẻn vẹn chỉ là một vị tạo hóa thần nhân sau khi ngã xuống tích xúc buồn mưa máu, lượng ngược lại cũng không lớn. Nhưng là 25 vị tạo hóa thần nhân, còn có một vị tạo hóa thần tướng vẫn lạc ngày kia đất hạ xuống tích xúc buồn mưa máu, này lượng cấp hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Cả đám người cơ hồ là cướp bóc một dạng thu nạp. Tích xúc buồn mưa máu vẫn chưa hết, những người này ở trong liền có không ít người tu vi bắt đầu ức chế không nổi đột phá. Sớm nhất đột phá là Diệp Chân dưới trướng Khổ Tu Tế Ti cùng Huyền Âm Cửu Kiếp Kiếm Thị. Ngay trong bọn họ rất nhiều người tu vi bởi vì tại giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong vô pháp đột phá. Bây giờ mượn nhờ cái này ẩn chứa thiên đạo huyền ảo tích xúc buồn mưa máu, thuận thế đột phá. Đáng giá nói chuyện là không ít Khổ Tu Tế Ti cùng Huyền Âm Cửu Kiếp Kiếm Thị, ấn bọn họ tư chất cùng ngộ tính, dưới tình huống bình thường muốn từ giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong đột phá đến đạo cảnh là rất khó, không phải là không được. Nhưng khoảng thời gian này, thế nhưng là mấy chục trên trăm năm, thậm chí là mấy trăm năm mới có đột phá khả năng. Nhưng bây giờ, thu nạp đại lý ẩn chứa thiên đạo huyền ảo tích xúc buồn mưa máu, thuận thế đột phá, cùng bọn hắn một đạo đột phá. Còn có một vị tuần thiên thần tướng, Diệp Chân một trận chiến này mang đến đều là tinh nhuệ. Hai vị hư không liệp vương mang đến, nhưng trừ bọn họ, Diệp Chân còn mang đến 30 vị tinh nhuệ tuần thiên thần sẽ ở bên ngoài bố trí. Những này tuần thiên thần đem bên trong có mấy vị đều là tu vi vây ở giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong tuần thiên thần tướng. Nhưng là tuần thiên thần đem đột phá làm hư không liệp vương, sao mà khó. Bây giờ tại như cái này lượng lớn tích xúc buồn mưa máu gia trì dưới, Diệp Chân dưới trướng lại tăng thêm một vị hư không liệp vương không nói, ở đây cái này 30 vị tuần thiên thần tướng, ngày sau đột phá đến hư không Liệp Vương độ khó khăn cũng là thành gấp 10 lần giảm xuống. Được lợi không chỉ là bọn họ, Tôn Bá, Huyền Hồ, Chu Hồng bọn người đều là tu vi tiến nhanh, chuyên tu Hàn Băng Kiếm đạo sư tỷ Liêu Phi Bạch, càng là so Diệp Chân sớm hơn đột phá đến đạo cảnh trung kỳ. Cũng liền tại Diệp Chân bên này nhân mã bởi vì Thiên Hàng Huyết Vũ mà tu vi bão táp đồng thời. Chúng ta tổ thần điện đại thủ tế Đông Dương Ly Ca, nhưng lại tại chịu bàn tay. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.